tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Phương Hạ ngước mắt lên và nhìn Đường Nguyên Khiết Đan nhưng vẫn không phát ra tiếng động. Đường Nguyên Khiết Đan vội vàng nói. Không được, em không được bỏ nó. Chị chỉ là tùy tiện nói linh tinh thôi, thân thể của em đương nhiên là quan trọng hơn công việc. Hãy cũng điểm chàng trai giàu có lên thừa kế nhà họ Lệ này nhé. Nếu là con trai TL Minh Nguyệt ra khỏi cuộc chơi rồi, để cô ấy không còn cơ hội lật kèo nữa phải không? Khi Đường Nguyên Khiết Đan nói về Tô Minh Nguyệt, đôi mắt duy nhất của Kiều Phương Hạ khẽ chuyển động. Cô ấy thực sự nghĩ về sự miễn cưỡng tuổi tác của cô ấy và Lệ Đình Tuấn. Bản thân cô cũng không biết đứa trẻ này đến có đúng lúc hay không. Hơn nữa, cô ấy đã uống thuốc tránh thai trong kỳ trại mùa đông. Mặc dù vừa rồi bác sĩ nói không nên có nhiều ảnh hưởng, nhưng điều duy nhất mà Kiều Phương Hạ lo lắng là hiện tại trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ, thật là lộn xộn. Em không có ý định bỏ nó, chỉ là mọi thứ đến hơi đột ngột. Kiều Phương Hạ im lặng một lúc rồi thở dài trở lại. Cho dù là đột ngột đi nữa cũng không phải đột nhiên mà có, Lệ Đình Tuấn nghe được nhất định là sẽ rất vui mừng. Mau gọi điện trực tiếp cho cậu ta. Đường Nguyên Khiết Đan lờ đi không trả lời câu nói của Kiều Phương Hạ. Đường Nguyên Khiết Đan vừa nói vừa làm và trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi ra, định gọi điện. Chị đợi đã, Kiều Phương Hạ chỉ nắm lấy tay cô. Trời còn sáng sớm, để anh ấy ngủ một lát. Hơn nữa, em vẫn chưa tìm ra cách nói với anh ấy. Đường Nguyên Khiết Đan bị cô kéo, không bấm số gọi Lệ Đình Tuấn nữa, cười có chút xấu xa hỏi. Vậy thì em chỉ muốn cho cậu ấy bất ngờ một chút thôi sao? Cậu ấy ở tuổi này, nếu em làm cho cậu ấy ngạc nhiên, hãy đoán xem cậu ấy có chịu được không? Kiều Phương Hạ và Đường Nguyên Khiết Đan nhìn nhau một lúc. Thật lâu sau, cô nhướng mày gật đầu. Là một ý kiến hay. Trong thực tế, đôi khi như Đường Nguyên Khiết Đan cũng tốt, nghĩ nhiều làm gì rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đã thế này rồi, cơm sống đã chín tới rồi, thật sự không thể đánh ra được sao? Hơn nữa, lúc trước khi đến chỗ ông Tôn châm cứu và xoa bóp, ông đã dặn nếu sau này có con thì không nên phá thai thường xuyên, nếu không sẽ để lại di chứng nặng nề hơn cho tử cung. Sau đó, cô ấy đã dành cho Lệ Đình Tuấn một bất ngờ nhỏ, anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn có một đứa con vào 2 tháng trước, và anh ấy sẽ giống như Đường Nguyên Khiết Đan đã nói. Chắc rằng anh ấy sẽ hạnh phúc và phát điên sau khi biết điều đó. Nước Hàn Lăng, Lệ Đình Tuấn quay trở lại phòng Tổng thống trong khi nghe cấp dưới báo cáo về tiến trình cuộc họp. Khi bước vào phòng khách, anh chợt thấy trong phòng ngủ có cánh cửa mở ra bên hông, có một chiếc hộp vuông rất lớn cỡ 1 mét vuông, buộc bảng lụa đỏ và sa tanh. Lệ Đình Tuấn lập tức vung tay lên, cắt ngang báo cáo của thuộc hạ, cau mày thấp giọng hỏi vệ sĩ. Từ đâu tới, cách chương?